Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 943 một người thu phục một gái. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục liền tâm từ ngủ say trung tỉnh lại, mở hai mắt, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cọ một chút nhảy dựng lên, kẹo kẹt. Hắn mới vừa nằm kia trương cái gọi là giường phá thành mảnh nhỏ. Ta ghế, suốt đời từ sau quầy vươn đầu tới, nhìn đến lại thành mấy khối đầu gỗ. Nói, ngươi lộng hỏng rồi ta ghế, là ngươi bồi vẫn là làm cho bọn họ tới bồi. Tất ra, Mục liền tâm nhìn đến suốt đời, có chút kinh ngạc. Hiện tại quay đầu lại đi xem chính mình vừa rồi nằm địa phương. Chỉ là hai bổn trường ghế gỗ kề tại cùng nhau. Căn bản không phải giường. Bởi vì hắn nhảy dựng lên biên độ quá lớn. Kia ghế gỗ không chịu nổi. Tách rời. Tất ra, ta như thế nào ở ngươi nơi này? Mục liền tâm cầm hai viên thượng phẩm tinh thạch cấp suốt đời. Xem như bồi hắn này hai căn trường ghế gỗ, đương nhiên là bị người kéo, mang đến, suốt đời nói, ai, Mục liền tâm nhớ rõ chính mình là bị người tấu hôn mê. Hừ, trừ bỏ ngươi tiểu cô nãi nãi, ai còn sẽ muốn ngươi, tiểu thất thanh âm từ lầu hai truyền đến, Mục liền tâm thân thể lập tức cứng lại rồi, là ngươi, hắn chuyển qua đi. Nhìn lầu hai tiểu thất, chiến ý lại khởi, như thế nào, còn tưởng bị ta tấu một đốn, tiểu thất vẫy vẫy nắm tay, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới làm cái gì, ngươi là người của ta đem ngươi mang về tới còn muốn nói vì cái gì sao, tiểu thất, ngươi nói như vậy. Chính là dễ dàng làm người hiểu lầm Ni Phong Khải thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mục liền tâm nhìn lại. Hắn chính dựa vào ở lầu hai lan can thượng. Ta lan can nếu là lộng hỏng rồi. Chính là muốn bồi thường suốt đời cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão Tất, ta biết vì cái gì ngươi nơi này chỉ có ta cùng Nguyệt Nguyệt hai cái khách nhân tiểu thất ở lan. Can thượng chống đầu nói, liền ngươi này ngoa người tốc độ, lại nhiều tiền người cũng không dám đến ngươi nơi này tới trụ. Đi ra ngoài khẳng định biến kẻ nghèo hèn một cái, ta nơi này giá cả là thực công đạo, suốt đời. Nói, bằng không các ngươi cũng sẽ không tới ở không phải, chúng ta tới trụ, cũng không phải là bởi vì cái này, tiểu thất nói. Dù sao ngươi nếu là theo chúng ta, này phòng phí tự nhiên không cần thanh toán, ha ha. Suốt đời cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Mục liền tâm vẫn luôn nhìn tiểu thất, xem nàng cùng suốt đời nói xong lời nói, xoay người đi ra ngoài. Uy uy uy, lưu manh ngươi đứng lại, tiểu thất chiều hắn quát, nhìn đến hắn không để ý tới chính mình. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đứng lại, tiểu thất mở ra đôi tay, ngăn lại hắn đường đi. Ngươi muốn làm sao? Mục liền tâm trầm khuôn mặt, thực không cao hứng. Chúng ta chính là nói tốt. Ta đánh bại ngươi, ngươi liền phải đi theo ta. Như thế nào? Hiện tại tưởng không nhận chướng. Tiểu thất vẫy vẫy nắm tay. Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Mục liền nghĩ thầm khởi tối hôm qua sự tình, mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới, tránh ra, lưu manh, ngươi là tính toán không nhận chướng, tiểu thất trên mặt ý cười tan đi, trong cơn giận dữ, có người muốn thảm mà Ni Phong Khải duỗi tay che lại đôi mắt. Tiếp theo, lách cách lang càng thanh âm liền truyền vào lỗ tai hắn, suốt đời cao hứng. Này mấy thứ này hiện tại nhưng đều là tiền a. Tiểu thất hư hao, kia không phải mà bồi chính mình tiền. Tư Mã U Nguyệt từ trong phòng ra tới thời điểm, Mục liền tâm lại bị tấu hôn mê. Tiểu thất, ngươi đem hắn tấu hôn mê, như thế nào nói với hắn lời nói. Nàng lắc lắc đầu, gia hỏa này giao cho ta tới thu phục đi. Tiểu thất nói, ngươi có thể chứ, yên tâm đi, quá hai ngày liền thu phục. Tiểu thất tự tin tràn đầy nói, vậy được rồi, hắn liền giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cho ta một ít đan dược. Cái gì đem người đánh thức a, khôi phục thể lực, đều cho ta điểm. Tiểu thất nói, Tư Mã U Nguyệt xuống dưới, lấy ra một đống đan dược cho nàng, nói, kiềm chế điểm, đừng giết chết, sẽ không. Tiểu thất tiếp nhận đan dược, xách theo mục liền trong lòng lâu, ta bàn ghế còn không có bồi đâu. Suốt đời chiều tiểu thất hô, tiểu thất xoay người lại, nói, cho ngươi nắm tay muốn hay không, nắm tay đáng giá sao, suốt đời hỏi, nếu đem ngươi đánh đến chết khiếp, ngươi hỏi Nguyệt Nguyệt muốn đan dược nói, vậy đáng giá. Tiểu thất nói, ngoặc kép, hảo cường đại lý do, thấy suốt đời không nói lời nào, tiểu thất xách theo mục liền tâm đi phòng. Không bao lâu bên trong liền truyền đến lách cách lang căng thanh âm ni, còn hảo cái này phòng ở tương đối kiên cố, không có đêm này lâu đánh sụp. Tư Mã U Nguyệt đi đến trước quầy, một bàn tay đáp ở quầy thượng, nhìn bên trong suốt đời, nói, muốn hay không cùng ta làm giao dịch? Cái gì giao dịch? Ta cho ngươi mệnh cùng cơ hội báo thù. Ngươi đem mệnh giao cho ta. Nửa ngày sau, Phong Khải cùng Sử Thần ngồi ở khách điếm trong đại sảnh, chờ mặt trên tình huống. Ngươi nói, hai người bọn họ nói đến thế nào? Phong Khải hỏi, lão tất sẽ theo chúng ta đi. Sử Thần thực khẳng định nói, lão đại có cái này năng lực ta cũng cảm thấy. Chính là lâu như vậy không động tĩnh, không biết bên trong tình huống như thế nào, hẳn là tự cấp lão tất giải độc đi. Sử Thần suy đoán, bất quá lại không ra nói, đi huyết chàng liền phải chậm mà đi. Kẹo kẹt, lâu trường truyền đến mở cửa thanh âm, hai người đều nhìn qua đi, chỉ thấy tiểu thất vui dạo dực từ trên lầu xuống dưới, mặt sau còn đi theo mặt mũi bầm dập mục liền tâm mơ ni. Mục liền tâm tuy rằng xem tiểu thất ánh mắt còn có chút không phục, lại ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau. Thu phục, Phong Khải nhường mày, đương nhiên, ta ra tay, nơi nào có chị không được. Tiểu thất đắc ý mà nâng lên tiểu kè mơ ni. Mục liền tâm, ngươi thật sự nguyện ý đi theo chúng ta? Sử Thần hỏi. Đi theo, mới có cơ hội đánh thắng nàng. Mục liền tâm nói, này mục tiêu không tồi, ngươi cố lên, một ngày nào đó sẽ đánh thắng nàng. Phong Khải nhịn không được cười, ta sẽ đánh thắng. Mục liền tâm khẳng định nói, ta chờ. Tiểu thất cười tủm tỉm nói, ta nói chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền cưỡng cầu ngươi lưu lại. Đến lúc đó ngươi liền khôi phục tự do chi thân. Mục liền tâm trầm khuôn mặt, nhìn tiểu thất ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập chiến ý. Kẹo kẹt, trên lầu lại lần nữa vang lên mở cửa thanh âm. Không cần phải nói, tự nhiên là U Nguyệt suốt đời. Tư Mã U Nguyệt đang nói câu nói kia sau, hai người liền vào phòng nói chuyện, cho tới bây giờ mới ra tới. Sử Thần bọn họ đều đem ánh mắt chuyển qua đi, chờ Tư Mã U Nguyệt tuyên bố kết quả. Tư Mã U Nguyệt cùng suốt đời từ trên lầu xuống dưới, nói, đi thôi, chúng ta nên đi huyết tràng. Lão đại, lão tất, các ngươi nói hảo? Phong Khải hỏi. Ân, hảo, đi phía trước cho hắn giải độc, hắn theo chúng ta đi, về sau hắn cũng cùng các ngươi giống nhau, là người một nhà. Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói tỉ mỉ bọn họ nói chuyện. Nghĩ đến tình huống của hắn, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhịn không được thổn thức, cảm thán tương lai lộ không dễ đi a. Chính là này suốt đời xác thật là cái lợi hại, thực lực rất mạnh, nàng hiện tại thiếu người như vậy. Đi thôi, lại quá không lâu, huyết chàng liền phải mở cửa. Hôm nay buổi tối, ta tưởng khẳng định sẽ là huyết chàng vĩnh viễn ký ức. Ngoặc kép, hết chương.